ta mạnh lên nhờ group chat. Chương 47, 47, chương 45 vài điều về group chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 45, vài điều về group chat. Tác giả, có thể xem đây là một chương ngoại truyện. Hoàng Vĩ hiện tại đang ở trong nhà tắm tại phòng riêng của mình. Hắn đang ngâm mình trong một cái bồn tắm đầy nước lá thuốc màu xanh gì. Hương thơm dễ chịu của thảo dược cứ xộc vào mũi. Bồn thuốc này là Roland cho người chuẩn bị sẵn cho Hoàng Vĩ và cả những người khác trong nhóm. Ngâm mình, tác dụng là giúp cho cơ thể được phục hồi tốt hơn cũng như thư giãn gân cốt sau trận chiến. Thảo dược trong bồn nước thuốc này có giá trị rơi vào khoảng 3 đến 400 đồng vàng. Quy ra tiền Việt thì nó sẽ vào tầm khoảng 150 triệu đồng. TG, mắc vãi lìn, Roland quả là đại gia. Mà nói gì thì nói. Trận chiến vừa rồi với con Sly là trận chiến đích thực đầu tiên của Hoàng Vĩ. Nó khiến cho hắn gặp rất nhiều khó khăn để có thể chiến thắng dù rất suýt soát. Ngay lúc Hoàng Vĩ tung đòn, bộc phá quyền, quyết định thì cũng là lúc chỉ số năng lượng của hắn cạn sạch. Nếu như đòn đó mà không trúng đích thì hắn đã thua rồi. Nhưng cảm giác thả mình vào bồn nước mát lạnh, thơm tho sau khi chiến thắng đúng là rất sung sướng. Mặc dù người Việt không có văn hóa tắm bồn nhưng đã có thì ngu gì không tận hưởng chứ. Mấy khi có dịp như này, 2 tiếng sau, ngâm mình đã đời xong Hoàng Vĩ lau khô người. Mặc quần áo mới vào rồi bước ra khỏi buồng tắm. Hắn lười biếng thả người xuống chiếc giường nệm êm ái kia. Vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Tuy Hoàng Vĩ đã ngủ khi nãy rồi nhưng chừng đó chưa đủ để hồi phục lại toàn bộ thể lực của hắn. Thế là ăn tối xong hắn dự định đi ngủ ngay. Tuy nhiên trước đó Hoàng Vĩ cần phải thử nghiệm một thứ nữa đã. Lấy từ trong găng tay chữ đồ ra một viên đá sinh mệnh. Nhắc cho những ai quên, đá sinh mệnh là vật phẩm của hỗn giới mà hát tặng cho Hoàng Vĩ chương 3. Hắn muốn thử xem khả năng hồi phục năng lượng của loại vật phẩm này tới đâu. Dốp, do đã mạnh hơn từ trận chiến trước đó cấp cũng tăng thành 5 cho nên giờ Hoàng Vĩ có thể dễ dàng bóp nát mấy viên đá kiểu này. Tất nhiên là chưa đủ trình để bóp kim cương. Cảm giác quen thuộc khi dòng năng lượng chảy vào trong cơ thể lại xuất hiện. Nó nhanh chóng lấp đầy Hoàng Vĩ. Một lúc sau khi hấp thụ xong viên đá, hắn mới mở bảng trạng thái lên. Bảng trạng thái. Bảng trạng thái. Tên: Hoàng Vĩ. Tuổi: 21. Cấp: 4. Kinh nghiệm: 0010. 2400. Năng lượng: 550. 550. Kỹ năng: Vòng tròn ma pháp. 0. Giám định: 0. Hấp thụ năng lượng: 0. Hỏa cầu: 5. Tường lửa: 5. Cột lửa: 5. Hỏa nguyên: 5. Phong bộ: 5. Gió cắt: 5. Khiên gió bảo hộ: 5. Lốc gió: 5. Bay lượn: 5. Bộc phá quyền: 30. Giáp năng lượng toàn thân: 50. Kinh khủng, hồi một phát đầy cây luôn rồi. Hoàng Vĩ không khỏi kinh ngạc. Chỉ số năng lượng cạn sạch của hắn khi dùng một viên đá sinh mệnh thì ngay lập tức hồi phun cây. Quá khủng khiếp, vậy có nghĩa là đây chưa phải giới hạn hồi phục năng lượng của vật phẩm này. Khuyến cáo, bạn không nên phí phạm tài nguyên như vậy. Hoàng Vĩ đáp, tao biết mà, vốn là muốn thử nghiệm xem nó như thế nào thôi. Hoàng Vĩ đăng nhập vào nhóm chat, lúc này đang rất sôi nổi. Hiền triết Roland. Ta nhắc lại lần nữa, nước thuốc phải ngâm đủ 2 tiếng đồng hồ cho đến khi không còn mùi thơm nữa mới được ra ngoài. Nếu không sẽ lãng phí thuốc đấy nghe chưa? Tần tử, rồi rồi, khổ lắm, nói mãi, hiền triết Roland, chuyện quan trọng phải nhắc lại nhiều lần chứ. Kalin, gớm, có mỗi cái ngâm nước thuốc mà cũng quan trọng à, keo kiệt thế. Hiền triết Roland, Lý Long. Người già thường quan trọng hóa tất cả mọi chuyện. Cả nhóm, chí mạng, tội nghiệp Roland thật, đã cho cả lũ ăn nhờ ở đậu nhà mình. Không biết ơn thì thôi đằng này lại vặn ngược lão lại. Hiền triết Roland, các ngươi giặt một lũ ăn cháo đá bát. Toji Akira, ăn nói cho cẩn thận. Ông chưa hề cho bọn này chút cháo nào cả. Chỉ đợi có thế, Lý Long chốt hạ bằng một câu. Lý Long, và cũng chưa từng đá bất kỳ một cái bát nào của ông luôn. Roland biết nếu cứ đối đáp với mấy tên khôn lõi như Lý Long trên nhóm thì cuối cùng người thiệt lại là lão. Cho nên liền dở bài chuồn mang tên. Án binh bất động, người nói kệ người ta sủi việc ta. Hoàng Vĩ sau khi được một trận cười đã đời rồi thì chuyển sự chú ý sang mục tùy chỉnh của nhóm chat. Hắn mở nó lên, mục này nằm ở góc trên bên phải màn hình. Tùy chỉnh, link, gamebattlecat.com, đường dẫn liên kết game của Hoàng Vĩ. Bảng trạng thái, điểm giao dịch, 1000, xem thành viên, nhắn tin riêng, chụp ảnh và quay video, hình ảnh đã chia sẻ, tìm kiếm trong cuộc trò chuyện. Vòng quay, túi đồ, lịch sử thông báo, hướng dẫn, đăng xuất, về cơ bản nó không khác gì lắm một cái app nhắn tin thông thường. Chỉ có vài thứ khác biệt dễ nhận ra. Sau đây sẽ liệt kê ra. Bảng trạng thái, cái này quen thuộc quá rồi cho nên next. Điểm giao dịch, một loại điểm thưởng độc quyền trên hệ thống. Chỉ có thể nhận được khi nhóm chat lên cấp hoặc thông qua nhiệm vụ hoàn thành. Được biết tác dụng của nó cho tới hiện tại chỉ là nâng cấp kỹ năng và cường hóa vũ khí. À, còn quay vòng may mắn nữa chứ. Nếu chỉ có như thế thì tại sao lại gọi là điểm giao dịch? Sao không gọi là điểm cường hóa hoặc điểm nâng cấp? Nghe nó hợp lý hơn không? Đáp, khi bạn tiêu hao điểm để nâng cấp hoặc cường hóa kỹ năng vũ khí của bạn, đó chẳng phải là một loại giao dịch hay sao? Hơn nữa, điểm giao dịch không chỉ dùng được có như vậy, ít nhất phải chờ tới lần lên cấp tiếp theo. Xem thành viên, không chỉ có thể xem được số lượng thành viên trong nhóm mà còn có thêm nhiều thông tin khác. Ví dụ, Hoàng Vĩ trái đất số tin đã nhắn 79, TG, hắn khá kiệm lời nên tin ít vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhắn tin riêng cho những thành viên khác, chụp ảnh và quay video. Giúp thành viên nhóm chat có thể tự do chụp ảnh và quay video để chia sẻ trên nhóm. Hình ảnh đã chia sẻ. Nơi tập hợp những tin nhắn dạng hình ảnh. Tìm kiếm trong cuộc trò chuyện. Tìm kiếm một đoạn tin nhắn nào đó. Vòng quay. Cập nhật khi nhóm chat lên cấp. Đây là vòng quay gacha phiên bản hệ thống với đầy đủ các loại phần quà hấp dẫn. Miễn là đủ điểm giao dịch. Túi đồ. Y như cái tên. Nó chỉ chứa các vật phẩm lấy từ hệ thống. Hàng một chiều, chỉ có ra chứ không thể bỏ vào. Lịch sử thông báo, lịch sử giao dịch, lịch sử quà tặng, nhận điểm giao dịch đều sẽ hiển thị ở đây. Hướng dẫn, thành viên mới vào nhóm khi chọn mục này thì sẽ có một khóa dạy cách sử dụng miễn phí thẳng vào não bộ. Và cảm giác đó méo dễ chịu chút nào đâu. Đăng xuất, cái này mà cũng cần phải giải thích thì cũng chịu thật. Hết chương 45, cách chương.